One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, khai chiến dơ ma. Thế giới này thế giới chính phủ nghe tới tuy rằng rất lợi hại, nhưng mặc kệ là hải quân vẫn là lục quân đều là hỏng bét. Quân đội nên có tố dưỡng nửa điểm không có. Khả năng này cũng cùng người của thế giới này bình quân thân cao có quan hệ. Cao to đó thật là một cái cao đến bầu trời. Mỗi cái hình thù kỳ quái. Chỉ ít liền xét xem ra hoàn toàn không có ai dân quân đội nên làm cho người ta tin cậy cùng tin. Cậy cảm. Thế nhưng lần này không giống. Cửa lớn mở rộng. Nhìn bên ngoài quân đội. Một cái cá thể thái tiêu chuẩn. Khuôn mặt kho lạnh. Hành động trên cũng là không kém chút nào. Liếc mắt nhìn qua liền biết là tuyệt đối bộ đội tinh anh cái kia phân lan tràn mà ra cảm giác ngột. Ngạt, chẳng trách bị người xưng là ác chi quân đội. War Room, nhìn dáng dấp cũng thật là thật sự có tài. Người nên chính là cái kia cái gọi là xét đi. Cùng nghe đồn bên trong như thế. Là cái ngông cuồng ra hỏa. Từ bên ngoài đi vào. Thân cao 2m72. Rất thậm chí muốn so với xét cao hơn một đầu có điều ở thế giới này này cũng không tính được. Cao bao nhiêu? Dù sao Giganto người đều mấy chục mét có hơn. So sánh với đó, rất cũng chính là ở người bình thường bên trong xem như là tráng. Ngoặc kép, người là không quen biết rất, thậm chí nói, liền ngay cả Dơ Ma Vương quốc đều là xét từ hó cai bọn họ trong miệng mới biết. Ta là Vinsmoke rất. Cũng là Dơ Ma Vương quốc kẻ thống trị. Nhìn trước mặt xét, dắt trong tay nắm một cái liên tiếp đường ống đường bộ khoa học kỹ thuật cây giáo. Thực ta đối với ngươi không hứng thú gì. Bởi vì biển rộng từng xuất hiện quá nhiều như ngươi vậy ngông cuồng ra hòa. Nhưng đến cuối cùng đều thành một bộ thi thể. Thế nhưng hiện tại không giống. Dắt lạnh lùng, nói rằng, có người cho đầu của ngươi đánh dấu bảng giá thích hợp. Bao nhiêu tiền? Nghe được dắt lời nói, xét cũng là có chút ngạc nhiên. Người biết đến, mảnh này trên biển rộng đám kia hải quân tiền thưởng là các hải tặc so sánh đạo cụ. Đáng tiếc ta là cái thợ săn tiền thưởng. Vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại đều còn có chút không có mắt người tìm đến ta vấn đề. Nói như vậy, xét trong thanh âm cũng là mang theo một chút sự bất đắc dĩ. Lại như là xét nói như vậy. Thế giới này hải quân thực sự là nửa điểm lực uy hiếp cũng không hoặc là nói. Sở hữu lực uy hiếp đều ở tổng bộ hải quân trung tướng. Đại tướng trên người, như là Tây Hải, Bắc Hải loại hình địa phương. Quan phỉ cấu kết hãy cùng chuyện thường như cơm bữa như thế. Không nói những cái khác. Liền An Đà Đảo, xét trước khi đi thời điểm cũng là quan phỉ một nhà thân. Mà hải tặc tiền thưởng đã triệt để trở thành hải tặc trong lúc đó so sánh công cụ. Bắc Hải cũng còn tốt điểm. Dù sao cũng là hải quân mộ binh cơ bản bàn một trong. Mà ở Tây Hải, Grand Line, còn có Grand Line nửa phần sau tân thế giới. Hải quân lực trưởng khống cơ bản giống như là Linh. Cái gọi là tiền thưởng đối với bọn họ mà nói cũng chính là số lượng tự. Bởi vì phần lớn thợ săn tiền thưởng hoạt động không gian đều là ở tứ hải trong phạm vi. Ở tiến vào Grand Line sau khi, thợ săn tiền thưởng số lượng liền sẽ thẳng tắp trượt. Đợi được tới gần Red Line dưới đáy các hải tặc chuyển chiến tân thế giới đảo người cá thời điểm. Càng là hầu như tuyệt tích, lời nói không êm tai. Đến tân thế giới, coi như là có tiền thưởng, cũng không có thợ săn tiền thưởng dám tiếp tục săn bắn. Bởi vậy, tuy rằng xét đến hiện tại cũng giết chết không ít đại hải tặc. Thế nhưng bởi vì thợ săn tiền thưởng thân phận ở các hải tặc trong mắt từ đầu đến cuối không có một. Cái có thể trên bàn tiệc. Giá trị bản thân. Bao nhiêu tiền. Nghe được xét lại dò hỏi chính mình giá tiền. Dắt cũng là gạt gạt lông mày của chính mình. Sau đó lắc lắc đầu nói rằng. Đầu của ngươi không phải là nói đơn thuần belly có thể cân nhắc. Hơn nữa. Người cũng không cần thiết biết. Đột nhiên nắm chặt trong tay màu dỉ xét sắc khoa học kỹ thuật trường thương. Ở thế giới này đặc hữu yêu quái khoa học kỹ thuật thụ bên dưới. Nương theo dắt động tác. Kịch liệt điện quang bắt đầu ở mũi thương tới lóe sáng lại thước. Bùm bùm. Nơi đi qua nơi ở trong không khí lưu lại liên tiếp điện ly mùi thối. ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói, đột nhiên vung động trường thương trong tay. Không ngừng cô đọng cao áp ở vung lên trong nháy mắt hình thành màu vàng tia chớp. Nhưng chỉ dựa vào trình độ như thế này công kích muốn xúc phạm tới Seth không thể nghi ngờ là nói. Chuyện viển vông, khắp toàn thân bị màu đen nhuộm dần. Như sắt thép thân thể trực tiếp va nát cái kia xông tới mặt ánh chớp. Không sai công kích, có chút hưng phấn hoạt động một chút gân cốt. Seth cười lạnh nói, có điều ngươi tựa hồ đối với hài tử bị bắt nạt chuyện này cũng không để ý. Đó là bởi vì bọn họ quá mức nhỏ yếu. Đối mặt Seth dò hỏi, Zat không có che giấu chính mình giáo dục quan. Mảnh này biển rộng pháp tắc chính là nhược nhục cường thực. Cường giả thông ăn. Cái gọi là đồng tình cùng nhân từ cũng là, sẽ chỉ làm người trở nên mềm yếu không thể tả. Trợ giúp người yếu hành vi càng là không hề vương tộc nên có vinh quang, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đây, rất lạnh lùng nói rằng, chỉ ít ngươi dạy gặp ta những này vô dụng hài tử cái gì gọi là sỉ nhục. Mối thù này hận sắp trở thành bọn họ trưởng thành động lực. Nghe được rất lời nói. Xét có chút ý tứ sâu xa sờ sờ cằm. Ta cảm thấy đến đi. Các ngươi những này khiến người ta phát ngán người cặn bã đều nên hướng về ta học tập. Hả? Lão tử chỉ ít biết mình là tên xấu xa ác ôn. Xưa nay sẽ không tiêu bảng chính mình người tốt lành gì anh hùng chúa cứu thế. Cứu vớt hoặc là đánh đập người khác là căn cứ vào thuần túy dục vọng tùy thích. Xét ngón cái chỉ. Mình. Sau đó trên mặt tràn ngập khinh thường nói, nhưng các ngươi có thể hay không có chút tự mình biết mình. Rõ ràng chính là mình không có năng lực, chính ở chỗ này kiếm cớ đem áp lực phóng tới hài tử trên bả vai. Một đám thằng nhóc, liền cái trứng chim đều không đào quá liền ở ngay đây theo ngươi học tập phản nhân loại phản xã hội. Còn miệng đầy vì bọn họ thật. Nếu ta nói, dám chó, vừa nói. Xét đối với rắt so với cái hướng phía dưới ngón cái. Hừ, đối với xét lời nói không có nửa điểm lưu ý. Rắt chỉ là khinh thường nói. Xem ra ngươi không chỉ là ngông cuồng, còn có ngu xuẩn, hay là, ta đối với ngươi uy hiếp đẳng cấp nên ở hạ thấp một ít. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ta thích nhất chính là người khác một mặt xem thường thời điểm làm bạo đầu của hắn. Khóe miệng bay lên một vệt nụ cười. Ngay lập tức, không trượt phát nào phát động. Tại chỗ một tiếng không bão. Mau lẹ vô cùng thân thể ở trong chớp nhoáng này hóa thành một đạo tàn ảnh. Kỹ năng tăng cường 30% tốc độ thả ở hiện thực bên trong đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Mặc dù là học giả, thế nhưng biết rõ thế giới này chiến trường điểm chính vẫn như cũ thuộc về Tiếp Huyền Chiến. Bởi vậy rất thể phách không kém chút nào những người nổi tiếng bên ngoài đại hải tặc. Thậm chí nói mặc dù là có chỗ không bằng cũng không sao. Bởi vì rất mạnh nhất trước sau là đầu óc của chính mình. Không ngừng nghiên cứu cùng cường hóa. Không nói những cái khác. Chỉ ít ở Bắc Hải. Mặc vào chiến y rất không e ngại bất cứ kẻ địch nào. Nội bộ radar kết hợp Kenbun Soku cấp tốc bắt giữ xét quỹ tích tuy rằng rất mơ hồ. Thế nhưng cũng đã đầy đủ. Trường thương ngang trời. Trầm trọng sức mạnh kéo tới. Dựa vào tính toán dùng hết mỹ phương thức chống đỡ xét oanh kích. Thế nhưng rắt cũng không có thả lỏng. Ngược lại. Hơi nghi hoặc một chút bởi vì xét đình chỉ công kích. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.